Con thỏ nhỏ ngoan ngoãn. Chương 7, góc truyện audio.com. Ngụy Mễ Miễn còn không kịp thoát ra tiếng kêu than vãn. Ngay cả ánh mắt cầu cứu cũng chưa đưa, thì đã thấy anh đã kéo cô đi trước mặt nữ vũ thần. Mễ Miễn thích anh sao? Lý Túc cúi đầu bình bình đạm đạm hỏi. Bọn họ không ở phòng khách, không ở phòng tắm lại càng không phải ở phòng của cô. Cô bị Lý Túc ôm đặt trên đùi, trước mặt là một cái gương to, dài, phản chiếu hình ảnh bên ngoài, là phòng của Lý Túc. Cái dưới mông Lý Túc là cái giường trong phòng anh. Nói cách khác, Ngụy Mễ Miễn ngồi trên người Lý Túc, mà Lý Túc lại đang ngồi trên giường. Cảnh tượng này giống như không phải như vậy. Bên ngoài trời còn sáng lắm. Ban ngày mà, đúng đúng, ban ngày mà tuyên dâm cái gì kia chứ? Không tốt. Không tốt, giọng Ngụy Mễ Miễn hơi run, nhẹ nhàng kháng nghị, em nghĩ, nên chờ sau cưới mới ưm. Lý Túc cắn vành tai cô. Giọng nói lạnh lùng, anh chỉ muốn cùng em hợp nhất, Ngụy Mễ Miễn vẫn còn ngoan cố chống lại không? Phải chờ cưới, Lý Túc thật lâu mới đáp ứng. Được rồi, không đưa vào là được đúng không? Anh dùng dục vọng cương cứng của mình đội đội vào phía dưới của cô. Thành công khiến khuôn mặt nhỏ nhắn này đỏ bừng cả lên. Lý Túc còn nói, những thứ khác, chắc chắn là em không thể phản kháng được. Cái gì, Ngụy Mễ Miễn thật mờ mịt, cái gì gọi là những thứ khác? Không đợi cô nghĩ ra đó là cái gì, Lý Túc lại tiếp tục đe dọa. Mễ Miễn, em còn chưa trả lời anh đấy. Lý Túc cách một làn áo, đầu ngón tay nâng lấy đôi gò nhỏ nhắn của Ngụy Mễ Miễn. Em thích anh sao? Hả? Ngụy Mễ Miễn không biết mình nên nhìn nơi nào mới tốt nữa. Thì thích à, thật thích. Lý Túc cười khẽ, rất yêu thích. Hả? Đầu ngón tay anh từ từ đi vào. Cái nhịt ngực có viền lây mỏng, viền tơ, có nếp gấp, anh xoa nhẹ, xem chúng như một thứ trái cây mềm mại mà xoa nắn. Ngụy Mễ Miễn không nhịn được mắc cỡ. Hai tay giữ chặt lấy cánh tay chắc chắn của Lý Túc. Mềm nhũn đẩy ra không được, chỉ có thể theo, chính là rất ưa thích như vậy, thích cô thật sự vụng về. Nói đi nói lại cũng chỉ có mấy chữ này thôi. Đầu ngón tay Lý Túc bấm đầu tin ho nhỏ của cô. Dịu dàng niên mai, đầy đối với cô mà nói, cũng là hành hạ khó nhịn rồi. Cô vẫn luôn nhạy cảm như vậy. Ừ Lý Túc ưa à, cô dầm gì, chứ dên gì thì chính là nỉ no tên của anh. Như là khẩn cầu anh bỏ qua cho mình, hoặc là khẩn cầu anh thương xót. Đôi mắt Lý Túc tối om om, nhìn chăm chú vào đáy mắt cô. Có lẽ chính bản thân anh cũng không rõ, mình đã trầm mê tự bao giờ. Chính anh còn không biết, trong lòng mình yêu thương con thỏ nhỏ này bao nhiêu. Căn bản là anh cũng không biết từ khi nào thì đã để con thỏ nhỏ này trong lòng sâu như vậy. Anh đi sớm về trễ, quà muốn tặng cũng phải qua tay một người khác, cho dù là mỗi món quà nhỏ, hay là từng mệnh lệnh, chỉ thị, dặn dò cũng đều do anh cẩn thận nghĩ ra, nhưng trước đến giờ anh cũng chưa từng thấy khuôn mặt nhỏ nhắn mừng rỡ khi nhận quà của Mễ Thỏ. Anh với cô tiếp xúc nhau ít như vậy, anh đương nhiên biết cô thích anh, nhưng phần tình cảm kia rốt cuộc là nặng bao nhiêu đây? Có phải là giống như tình cảm cô dành cho Bao Canh hay không? Hoặc là người mà cô thích, thật ra không phải anh, chỉ là anh tự mình đa tình. Bọn họ tiếp xúc, gặp gỡ nhau ít như thế, làm sao cô có thể hiểu rõ con người anh cơ chứ? Lý Túc càng nghĩ càng rối rắm, đây là lần đầu tiên anh yêu thương một người con gái. Một yêu liền tiến thẳng đến hôn nhân, mà tất cả những điều này quá sức thuận lợi, anh chợt lo được lo mất. Cũng là bởi vì lần đầu yêu đã gặp phải ngăn trở. Uông Thục Kỳ khích bác nhưng thật ra chỉ nói ra sự thật. Sự bới móc đó làm Lý Túc bất an và ngờ vực vô căn cứ. Ở trong phòng lúc này tràn ngập mùi hương nam tính. Hai người hướng đến tấm gương phản chiếu to lớn kia. Lý Túc đưa tay nhẹ nhàng cởi bỏ từng cúc áo trên ngực cô. Anh có thể thấy đôi ngực nhỏ nhắn trắng như tuyết phập phồng lên xuống. Cái áo ngực viền tơ khiến trái cây nho nhỏ của cô lộ ra. Trái cây run run, đỉnh nhọn cứng lên, hồng hồng diễm diễm, Lý Túc đưa tay vuốt ve thành quả của mình. Ngụy Mễ Miễn cả người sụi lợ tựa vào ngực anh, mặt đỏ bừng, ánh mắt nhìn trái nhìn phải chứ quyết không chịu nhìn vào tấm gương đó. Lý Thúc vừa xoa nắn trái cây trước ngực cô, vừa dùng đầu gối của mình tách chân cô ra. Ngụy Mễ Miễn cả người ngượng không biết làm sao. Lý Thúc lại một mực truy bức cô. Em nói em yêu thích anh, là thật tâm yêu thích anh. Thế có yêu anh nhiều không? Cô quả thực muốn khóc. Thích thích, thích, thích, thích nhất đấy đầu gần miệng như thế. Đành nghĩ sao nói vậy thôi. Lý Thúc hài lòng không? Tâm tư đen tối của Vương Tử Điện Hạ đương nhiên là không hài lòng rồi. Cho dù là một đại nam nhân, cũng sẽ có bộ dáng như một thiếu nữ ưu tư, mong người yêu của mình có thể thể hiện ra chút yêu thương ấy. Hơn nữa một ngày ba bữa thêm bữa đêm lại không gặp nhau. Ngụy Mễ Miễn vụng về lại chậm hụt, căn bản không rõ mình đã chạm phải người đàn ông như thế nào. Dĩ nhiên, những thứ này có muốn cũng không còn kịp nữa rồi, bởi vì cô cảm nhận được cái mông bỗng chốc lạnh đi. Đột nhiên phát hiện chân mình bị tách ra, cái váy đen, kiểu váy văn phòng, bị kéo xuống vứt sang một bên như một đống vải vụn vô dụng. Giữa hai chân trống trơn, bởi vì không biết từ lúc nào Lý Thúc đã cắt quần lót của cô đi rồi. Ngụy Mễ Miễn thật hoa dung thất sắc, nhưng còn kích thích hơn khi mà tay Lý Thúc xoa xoa. Bóp nhẹ đóa hoa tư mật này, đóa hoa đã phun ra nước dịch. Bởi vì lúc nãy anh chơi đùa trái cây phía trên kia khá lâu. Bây giờ lại từng bước ở trước gương kích thích. Trà sát đóa hoa nhỏ này của cô. Lý Thúc, đừng mà ư a, đừng như thế. Cô rên rỉ trong bất lực, hoàn toàn không thể ngăn cản được anh. Ngược lại còn kích thích dục vọng anh nhiều hơn nữa. Đóa hoa này rất mềm, rất nhỏ, rất chặt. Lý Thúc đã từng thưởng thức mật dịch trong kia. Ngón tay nhanh chóng đi lại lối cũ, thâm nhập vào hoa kính. Hôm nay, anh không làm giống như hôm trước, không tiếp tục hôn, mà là dụ Ngụy Mễ Miễn đưa mắt nhìn vào chiếc gương. Nhìn cô ở dưới tay anh phóng đãng thế nào, nhìn gò má hồng lên vì tình dục của cô, nhìn cô lộ ra núm trái cây nhỏ, nhìn anh khai hoang ở giữa hai chân cô, nhìn đóa hoa này của cô ra nhiều dịch như thế nào. Làm ướt cả bàn tay anh, không đưa tay vào nữa mà là rút ra, sau đó là một đốt đi vào, hai đốt, đốt thứ ba, hoàn toàn nằm trong cô rồi. Hoa kính rất chặt, nhưng có thể từ từ mở rộng ra. Hừ, đã có một ngón tay nằm ở bên trong, nhìn đi, ngón thứ hai cũng đi vào. Cắn chặt như vậy, vẫn là nên đưa thêm một ngón vào. Bên trong rất ấm áp, cảm thấy sao, Mễ Miễn là thích anh nhất sao? Lý Thúc cười khanh khách hỏi, Ngụy Mễ Miễn dẫu môi, nếu không phải là cánh tay của Lý Thúc giữ chặt hông cô. Có lẽ cô phải từ trên đùi anh lăn xuống, Lý Thúc hỏi cô rất nhiều, nhưng hình như vào đầu cô chỉ có mấy chữ. Lý Thúc đã dạy cô phải trả lời như thế nào, bản năng tình dục tràn ngập trong đầu cơ hồ bị Lý Thúc bắt được. Buộc cô phải vui vẻ trả lời, thích giọng nói của cô vừa nhỏ lại vừa nhẹ. Nhu nhược lại dịu ngoan, có thể làm cho bất kỳ người đàn ông nào hài lòng. Thích ông xã nhất, đáy mắt Lý Thúc vốn âm u, chợt sáng lên một chút. Nói lại lần nữa, thích ông xã là ai, hả, ông xã Mễ Miễn là ai? Lý Thúc ông xã Lý Thúc, ừ a tê tê hà thích nhất thích ông xã đừng, nơi đó, ừ a cô trong ngực anh đã muốn tan chảy thành nữa. Tay Lý Thúc ướt nhẹp, trên đất cũng có một mảng lớn hoa dịch, anh vô cùng hài lòng, lưu luyến hôn Mễ Miễn một cái. Em chắc chắn phải yêu anh nhất, yêu nhất cũng chỉ có thể là một mình ông xã mà thôi. Cách chương.